Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, khi ta biến thành miêu. 24, bởi vì Phong Lạc Viêm tuy rằng cũng có vi tín này phần mềm. Nhưng đây là hắn mẫu thân vì trao đổi thuận tiện cho hắn mạnh mẽ an thượng cường thịnh trở lại đi. Bỏ thêm không ít bạn tốt, nói cách khác, này vi tín bên trong mọi người. Trên cơ bản chính là hắn người nhà, cho nên bình luận bên trong, cũng đều trên cơ bản chính là người nhà. Nga thông suốt, con trai đây là người bạn gái. Trời ạ, vạn năm lão cây vạn tuế ra hoa, cảm giác sự tình trở nên hảo thần kỳ, tầu tử. Mặc kệ, ta người phá ma chú đại gia cùng uống một ly đi, muốn biết tầu tử kết quả là làm cái gì? Vì sao đánh bại trụ hắn ha ha ha? Anh em nhưng là một thất ngừng không được con ngựa hoang a. Tẩu tử thật sự thật đẹp, các loại mỹ, thấy thế nào đều mỹ. Muốn biết về sau các ngươi hai người đứa nhỏ kết quả sẽ biến thành cái gì bộ dáng a. Khẩn trương, này đều cái gì tư tưởng a. Cảm giác hào thần kỳ bộ dáng. Nhưng là trong đó mô ta trong lời nói mặt tỏ rõ xuất ra thân phận lại làm cho người ta có loại. Không dám nghĩ nhiều cảm giác. A, cao hứng, Mộ Ngôn Ngôn mặt đỏ bừng, xem mặc xong quần áo Phong Lạc Viêm lại đi toilet, loại này thời điểm, cũng không biết hắn chạy đến như vậy cần làm cái gì. Nghĩ đến trong đó một cái khả năng, Mộ Ngôn Ngôn mặt lại không cảm thấy đỏ lên, tưởng thật vô địch, Phong Lạc Viêm có thể cảm nhận được của nàng ý tứ hơn nữa làm ra tương ứng giải thích chuyện này. Nhường trong lòng nàng mặt thật thoải mái nga. Mộ Ngôn Ngôn tự mình say mê một hồi, nhớ tới Weibo, nàng vốn liền là muốn phát đến Weibo mặt trên đi, phương diện này nhiều người nhiều miệng, tin tức truyền cũng mau, Ôn Diễm nếu quan tâm Phong Lạc Viêm lời nói, nhất định sẽ xem này, không được việc cũng sẽ có người thông chi nàng chuyện như vậy. Mà lúc này Phong Lạc Viêm làm chuyện, hắn đem vi tín phát ra, Weibo đâu, không tốt trực tiếp hỏi. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp mở ra Weibo muốn nhìn một cái tình huống bên trong. Chỉ là không nghĩ tới Nga, nguyên lai Phong Lạc Viêm ngay cả Weibo cũng phát ra. Hơn nữa Weibo bên trong còn nhiều một câu nói, của ta người yêu, nói là, của ta người yêu, không là nữ nhân của ta nhân, của ta tình nhân, sẽ không làm cho người ta hiểu lầm, sẽ chỉ làm nhân thật sự tin tưởng, của ta người yêu. Chính là cái cô gái này, tình cảm chân thành, Mộ Ngôn Ngôn hốc mắt có chút hồng, loại sự tình này làm cho nàng không thể nào giải thích hẳn là nghĩ như thế nào. Chỉ có thể đem hết thảy đều quy về yêu, nàng bình tĩnh một chút, bởi vì hiện tại trọng điểm không là này, nàng hẳn là xem bình luận, không cần lại bị giữa hai người tình cảm thâm hậu tả hữu. Bởi vì, thật sự vốn còn có như vậy thâm hậu a. Luôn luôn tích cực ngược lại đem sở hữu hết thảy đều khiến cho có chút giả. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút, bắt đầu xem phía dưới một ít bình luận, bởi vì lúc trước nhìn vi tín bên trong, cho nên hiện tại mặc kệ tình huống gì đều tương đối bình tĩnh. Chỉ là nhiều người nhiều miệng, hiện tại, có như vậy vài phần không thể tưởng được xương quyết, nha, người hữu ái người a, kia nói cái gì nói. Tú ân ái bị chết mau, liền muốn biết này tiểu muội muội là nơi nào xuất ra nộn khuông. Cả đêm bao nhiêu tiền a? Trên lầu hai người đầu óc có bệnh, cơm chiều ăn là thì. Có một số người thế nào như vậy toan a? Phong tổng lần đầu tiên Tú Trương ảnh chụp mà thôi các ngươi toàn bộ đều toát ra đến đây. Thật là có bệnh sao? Chúc Phong tổng 999, tuy rằng mất hứng lão công bị thường. Nhưng là này muội giấy bộ dạng rất xinh đẹp a, mặt mày trong lúc đó cũng có một loại ôn hòa thục nữ cảm giác. Ta mặc cảm, thật sự hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở cùng nhau, đông trên lầu. Phong tổng người tốt như vậy, có cái cô gái này như thế nào? Có một số người a. Hết chương.